Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, chương 834, lĩnh ngộ hắc ám thần tác. Theo thần linh hệ thống đổi lấy điểm gia tăng, Bạch Vũ phát hiện trên người hắn hắc ám chi lực càng thêm hồ đồ dày. Nếu có người từ bên ngoài nhìn thì sẽ phát hiện lúc này Bạch Vũ trên thân vậy mà bao vây lấy nồng đậm hắc ám lực lượng, mà bản thân hắn phảng phất như là chỗ trong bóng đêm, cả người hắn cũng là một đoàn hắc ảnh đồng dạng. Tiểu tử này lĩnh ngộ lực mạnh như vậy. Lúc này Hắc Viên hơi hơi mở mắt ra, trong mắt của hắn bắn ra còn như thực chất quang mang tới. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ lĩnh ngộ lực vậy mà sẽ mạnh như vậy. Phải biết hắn chính mình lúc trước lĩnh ngộ hắc ám thần tác bỏ ra tiếp gần thời gian 10 năm, nhưng là hiện tại Bạch Vũ vừa mới qua đi một ngày không đến cũng đã đem hắc ám thần tác lĩnh ngộ được trình độ này. Hiện tại xem xét Bạch Vũ trên người hắc ám lực lượng mức độ đậm đặc, hắn biết chỉ sợ lại qua không được bao lâu, Bạch Vũ liền có thể đem hắc ám thần tác lĩnh ngộ thành công. Đến cùng ta bóng tối này chi linh, còn là hắn là hắc ám chi linh a. Hắc Viên tâm lý đột nhiên thì dâng lên im lặng tới. Hắc ám thần tác là khó khăn nhất lĩnh ngộ thần tác. Có một không hai, đây là một loại so với thời gian cùng đến tột cùng thần tác còn khó lĩnh ngộ thần tác. Hắc ám thần tác mặc dù chỉ là xen vào nhất đẳng thần tác cùng siêu đẳng thần tác ở giữa thần tác, so với thời gian thần tác cùng đến tột cùng thần tác còn thấp hơn nửa các loại, nhưng là lĩnh ngộ độ khó của nó lại là hàng tại bất luận cái gì thần tác đệ nhất. Bởi vì hắc ám thần tác mang theo các loại phụ diện tâm tính, đó là vi phạm nhân tính. Loại này vi phạm với nhân tính đồ vật, nhân loại trên cơ bản là không thể nào lĩnh ngộ. Nhưng là liền xem như thời gian cùng đến tột cùng pháp tác cũng không có vi phạm nhân tính, có thể khiến người ta bình thường đi lĩnh ngộ tu hành. Một khi lĩnh ngộ hắc ám thần tác, chính mình cũng hội lâm vào vô tận phụ mặt tâm tình bên trong. Nếu như vậy thì hoàn toàn không có tinh lực đi lĩnh ngộ hắc ám thần tác. Đây cũng là vì sao Bạch Vũ, bởi vì nơi này có hắc ám chi nguyên, về sau thần linh hệ thống muốn trợ giúp hắn tu thành hắc ám thần tác còn muốn hoa nhiều thiên tài địa bảo như vậy nguyên nhân chỗ. Lúc này Bạch Vũ trên người hắc ám thần tác càng thêm nồng nặc, thậm chí tại xung quanh thân thể của hắn đã tạo thành một tầng còn như thực chất hắc quang. Bạch Vũ lúc này nhìn qua phảng phất như là một cái màu đen mặt trời đồng dạng. Mà Bạch Vũ bản thân, lúc này trong lòng của hắn, cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc tiêu cực xuất hiện. Bởi vì hắn ôm chặt như một, căn bản cũng không có đi lĩnh ngộ hắc ám chi lực. Theo thần linh hệ thống đem thiên tài địa bảo chuyển hóa thành đổi lấy điểm, đổi lấy điểm lại đổi lấy thành hắc ám thần tác. Bạch Vũ thân thể, lúc này cũng chỉ là giống một cái bình nhỏ đồng dạng, bị động tại gánh chịu hắc ám thần tác mà thôi. Mà tại một đoạn thời khác, hắn trong không gian giới chỉ vòng xoáy đình chỉ. Chỉ là lúc này hắn đến tột cùng trong giới chỉ thiên tài địa bảo giá trị, trong nháy mắt liền thiếu đi tiếp cận 1/3 dáng vẻ. Theo cái này vòng xoáy biến mất, loại này đặc thù đổi lấy điểm cũng trong nháy mắt thì đình chỉ gia tăng. Sau đó những thứ này đổi lấy điểm lại tại điên cuồng giảm bớt, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Làm loại này đặc thù đổi lấy điểm xuống đến linh thời điểm, Bạch Vũ trên người hắc quang trong nháy mắt thì đạt đến mức cực hạn. Làm loại này hắc quang đạt đến cực hạn về sau, Bạch Vũ thân thể bắt đầu có biến hóa. Lúc này thân thể của hắn giống như là một cái động không đáy đồng dạng, trực tiếp bắt đầu tham lam hút lấy bao lấy thân thể của hắn hắc quang. Không chờ một lúc, tầng này hắc quang thì biến mất. Bạch Vũ một lần nữa lộ ra diện mạo của hắn đến. Lúc này Bạch Vũ trên thân thanh tú bên trong mang theo một cỗ hơi hơi yêu dã vị đạo. Người lĩnh ngộ cái này hắc ám chi lực tốc độ ngược lại là còn có thể, chỉ là so ta kém một chút nhi mà thôi. Ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị tinh tế cảm thụ một chút tự thân thực lực thời điểm, đột nhiên Hắc Viên cái kia khóa lớn đầu lại đưa ra ngoài. Lúc này Hắc Viên nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói. Bạch Vũ hoảng sợ, hắn cái này lĩnh ngộ tốc độ đã tương đương với gian lận, mà đối phương còn nhanh hơn hắn hơi có chút. Hắn không biết đây là cái gì lĩnh ngộ tốc độ, chỉ là Hắc Viên chỗ nào so Bạch Vũ lĩnh ngộ hắc ám thần tắc nhanh. Hắn lĩnh ngộ hắc ám thần tắc mà chính là so trắng chậm vô số thời gian. Chỉ là lời này muốn thật theo trong miệng của hắn nói ra, vậy liền thật mất thể diện. Lúc này, Hắc Viên nhìn lấy Bạch Vũ, hai mắt tỏa ánh sáng. Loại kia quang mang, dường như cũng là sói ánh mắt nhìn lấy dê về sau biểu lộ. Hắn không phải là muốn đem ta ăn đi. Bạch Vũ phản xạ có điều kiện lui về sau một bước. Người trẻ tuổi, đã ngươi lĩnh ngộ hắc ám lực lượng, như vậy hiện tại ta liền giúp ngươi làm quen một chút, chờ ngươi hoàn toàn quen thuộc, sẽ có thể giúp phía trên việc khó khăn của ta. Hắc Viên sau khi nói xong, Bạch Vũ còn chưa kịp phản ứng. Lúc này Hắc Viên thân thể lắc một cái, trên người hắn trong nháy mắt thì rớt xuống một cái lông đen. Mặc dù chỉ là một cái lông đen, nhưng là căn này lông đen lại là có dài mấy chục mét. Mà này phẩm chất, có cánh tay trẻ con lớn nhỏ. Cái này phảng phất như là Bạch Vũ chém dụng cái kia một cái lông đen đồng dạng. Chỉ là, làm cái này một cái lông đen rơi trên mặt đất lúc, trong nháy mắt thì hóa thành một đầu Hắc Viên. Đầu này Hắc Viên lại có thần vương nhất trọng cảnh giới. Bạch Vũ không dám tưởng tượng, đầu này Hắc Viên chỉ là gọi một cọng lông mà thôi, kết quả là huyễn hóa ra tới một đầu Hắc Viên. Mấu chốt là đầu này Hắc Viên lại có thần vương cảnh thực lực. Bạch Vũ không dám tưởng tượng thực lực của đối phương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Không cho ngươi dùng lực lượng khác để chiến đấu. Sau khi nói xong, cự hình Hắc Viên liền trực tiếp một chỉ điểm ra. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác được trên người hắn lực lượng vậy mà hoàn toàn bị một cỗ hắc ám lực lượng bao vây lại. Liền xem như hắn muốn dùng, vậy mà cũng không dùng được. Mà lúc này đây, cái này một cái lông đen hóa thành Hắc Viên, trong nháy mắt thì hướng về Bạch Vũ tập đi qua. Đầu này Hắc Viên công kích vô cùng đơn giản, hắn cũng là đơn giản nhất quyền hướng về Bạch Vũ đánh qua. Bạch Vũ là cùng cái này Hắc Viên giao thủ qua, đối phương loại kia trình độ cứng cáp, nếu như hắn cùng đối phương cứng đối cứng, chỉ sợ trong nháy mắt thì gặp nhiều thua thiệt. Cho nên lúc này, hắn trong nháy mắt thì đã có kinh nghiệm. Hắn trực tiếp hướng về đằng sau nhảy lên, mở miệng nói, đại ám Hắc Thiên. Lúc này, hắn lại sử dụng đi ra đại ám Hắc Thiên. Cái kia chính là cùng hắn lĩnh ngộ hắc ám thần tắc trước đó có chất khác biệt. Hiện tại hắn đem cái này đại ám Hắc Thiên sử dụng đi ra. Tại đại ám Hắc Thiên cái phạm vi này bên trong, phảng phất có vô số sinh vật ở trong đó phiêu đãng. Một cỗ màu đen khí tức bốc hơi mà lên, làm Hắc Viên đánh tới trong nháy mắt. Đầu này Hắc Viên tốc độ vậy mà bởi vì đại ám Hắc Thiên kết giới, tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Nếu như đem đầu này Hắc Viên bắt đầu tốc độ so sánh 10, như vậy hiện tại đầu này Hắc Viên còn có 6 đến thất dáng vẻ. Có thể thấy được lúc này Bạch Vũ kết giới này đối với địch nhân thực lực suy yếu lợi hại đến mức nào. Không chỉ có như thế, lúc này kết giới này còn giao phó Bạch Vũ một loại lực lượng cuồng bạo, làm đến thực lực của hắn còn lớn hơn tăng. Lúc này hắn đối mặt tập kích tới Hắc Viên không hề sợ hãi, sau đó đồng dạng là nhất quyền hướng về Hắc Viên đánh qua. Phanh, một người một vượn quyền đầu trên không trung trong nháy mắt thì giao ở cùng nhau, theo lấy quả đấm của bọn hắn đan vào một chỗ, hai người trong nháy mắt thì chiến ở cùng nhau. Lúc này Bạch Vũ muốn thử chính là chính mình đại ám Hắc Thiên kết giới uy lực, cho nên hắn trực tiếp cùng đối phương tiến hành sáp lá cà. Ngừng ngừng ngừng, hắc ám lực lượng là ngươi dạng này dùng sao? Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.